Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người lão này phát ra một luồng khí tức kinh khủng, bất cứ nơi nào ông ta đi qua, gió xoáy mặt đất, lá cây tung bay, ông ta chính là Lưu Vĩnh Húc. Lâu Đinh, hai người ai là Tô Huyền Thiên? Lúc này, Lưu Vĩnh Húc dừng bước lại, trầm giọng hỏi. Advertisement, Tô Thương bước về phía trước một bước, thản nhiên nói. Là tôi, ha ha, ánh mắt của Lưu Vĩnh Húc nhìn vào Tô Thương, sau khi cẩn thận quan sát tỉ mỉ, lạnh lùng nói. Rất tốt, quả nhiên là thanh niên tài tuấn, mới 20 tuổi đã có thể đánh bại Bán Địa Tông. Đáng tiếc cậu giết nhầm người rồi, Cát Bình là bạn tốt của tôi, hôm nay tôi nhất định phải báo thù. Lưu Vĩnh Húc lạnh lùng nói. Tô Huyền Thiên, lần này cậu chạy không thoát được đâu, không ai cứu được cậu đâu. Lời này tôi nghe quen quá rồi, lần trước Cát Bình cũng nói với tôi như thế, kết quả là ông ta bị tôi băm thành tám mảnh, thi thể chắc là đã thúi rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, tứ trưởng lão, ông chuẩn bị bị tôi xóa sổ hay sao? Sao cậu biết được tôi là tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông? Lưu Vĩnh Húc cau mày nói, chuyện này tôi cũng không cần phải nói cho ông biết nhỉ? Tô Thương thản nhiên nói, bởi vì ông sẽ nhanh chóng biến thành người chết, biết nhiều cũng vô dụng mà thôi. Ha ha, ngông cuồng. Lưu Vĩnh Húc cười lạnh nói. Tô Huyền Thiên, tôi đặt chân đến địa tông sơ kỳ nhiều năm rồi, trên tay dính đầy máu tươi, giết người vô số, cậu là cái thá gì mà dám ăn nói bậy bạ trước mặt tôi chứ? Địa tông sơ kỳ nhiều năm như vậy rồi sao, đúng là thế vật, còn mặt mũi nói ra nữa hả? Tô Thương nhíu mày, sau đó khinh miệt nói ra. Mặc dù thời gian tôi tu luyện không dài, cảnh giới cũng không cao như ông, chỉ là một địa tông, nhưng tôi tin chắc sẽ cùng ông đại chiến 300 hiệp. Ha ha ha ha, Lưu Vĩnh Húc nghe vậy, giận dữ cười nói. Rốt nát quá, chỉ là địa tông mà thôi, còn đấu với tôi 300 hiệp sao? Coi như tôi nhường cậu 3 chiêu, cậu cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhường tôi 3 chiêu, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên, Lưu Vĩnh Húc khinh thường nói. Tô Huyền Thiên, cậu lần trước giết Cát Bình toàn dựa vào thượng cổ phù lục, không có thượng cổ phù lục cậu là cái thá gì, nhường cậu 3 chiêu thì có làm sao chứ? Ông cũng thật là lợi hại quá. Cách chương.